Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Chương 233. Ai chiếc nhẫn? Tranh thủ thời gian đến lĩnh. Tất cả mọi người tại vui cười. Không có vui cười thì là đang chuyên tâm toàn ý chụp ảnh. Thu hình lại. A, chấm ngoặc kép. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng thét chói tai lại đột nhiên vang lên. Tại người xem đài rào chắn bên cạnh, một thanh niên điện thoại đột nhiên liền từ trong tay mất ra ngoài. Tại phía sau hắn tránh người nhìn rõ rõ ràng sở. Người thanh niên này ngay tại chụp hình chứ. Tay giống như không có nắm chặt. Điện thoại đột nhiên liền rơi ra đi. Điện thoại đột nhiên rơi ra đi. Người thanh niên này tự nhiên là bản năng liền đưa tay đi bắt điện thoại đi. Bất quá cũng không có bắt đến, mà là đem điện thoại đột nhiên đi lên chọn lấy một chút. Điện thoại đằng vọt lên một tiết, bất quá khoảng cách thanh niên lại là hơi xa một chút. Người thanh niên này gấp, nhanh chóng đưa tay lại là một chảo. Siêu, điện thoại bị đánh bay càng xa hơn. Tại nửa không trung vạch ra một cái đường vòng cung về sau. Bộp một tiếng, liền trực tiếp rơi tại gấu trúc trong quán bị Trần Mai quét thành một đống cây trúc cặn bã bên cạnh. Điện thoại đáy dẫn đầu chạm đất, phát ra đông một tiếng vang trầm tiếng vang kia. Đem Trần Mai dọa đến lập tức chính là run một cái. Cơm nắm cũng bị dọa đến kích linh một chút. Thử trượt một chút liền buông ra Trần Mai, chạy đến Lâm Tiểu Bạch phía dưới đi. Mà các du khách càng là ồn ào phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Ngoạn tào, cái này điện thoại kém chút liền đập trúng người. Cơm nắm đây coi như là ý xấu làm công việc tốt sao? Vừa vặn đem cái này chăn nuôi viên cản lại, không có để chăn nuôi viên quá khứ. Lợi hại rồi. Nghe được điện thoại ngã xuống thanh âm cùng người xem trên đài nháy mắt lên làm ồn âm thanh. Trần Mai tranh thủ thời gian quay đầu nhìn thoáng qua. Tại cây trúc cạn bã phía trên, chính là một cái coi như hoàn chỉnh điện thoại. Bởi vì dưới đất là bãi cỏ, cho nên từ cao như vậy địa phương ném xuống tới, điện thoại cũng không có ngã nát. Bất quá không có ngã nát cũng không đại biểu điện thoại rơi xuống tới lực lượng không lớn. Trần Mai yên lặng nuốt một hớp nước miếng. Trong lòng đột nhiên có chút may mắn. Nếu như không phải cơm nắm vừa rồi ôm mình lời nói, vậy mình khẳng định liền bị đập trúng a. Điện thoại mặc dù không phải đặc biệt nặng nề, bất quá từ 4-5 mét người xem trên đài rơi xuống tới, nện ở người trên thân những bộ vị khác còn tốt. Đập trúng đầu lời nói, kia chỉ sợ cũng muốn vào bệnh viện. Ngẩng đầu nhìn một chút người xem đài, một thanh niên chính đưa tay, một mặt hoảng sợ nhìn xem mình điện thoại. Gia hỏa này cũng bị giật nảy mình. Điện thoại kỳ thật cũng liền 1.000 khối tiền, chẳng qua nếu như đập trúng người, đó cũng không phải là vô cùng đơn giản liền có thể giải quyết. Đối Trần Mai chắp tay, người thanh niên này thật nhanh liền lượn quanh một vòng, chạy đến gấu trúc cửa quán miệng. Trần Mai cái này thời điểm cũng không lo được quấy rầy cái gì vệ sinh, ngồi xuống đem điện thoại nhặt lên, sau đó trực tiếp liền đi ra ngoài. Màn hình điện thoại di động vẫn sáng, là chụp ảnh giao diện, trừ trên màn hình thêm ra đến vài vết rách, cái khác địa phương nhìn cũng không có ném hỏng. Nếu như không ngại, chấp nhận lấy vẫn là có thể dùng. Đứng tại gấu trúc cửa quán trước, nhìn xem người thanh niên này, trong lòng hơi có tức giận. Vừa rồi nếu như không phải cơm nắm quấn lấy mình, vậy mình khẳng định liền bị cái này điện thoại đập trúng a. Nhưng người này dù sao cũng là du khách, mình làm vườn bách thú nhân viên công tác, hung du khách truyền đi tóm lại không phải cái gì tốt nghe sự tình. Tức giận đến không được, đem điện thoại đưa cho hắn. Người điện thoại, nhìn xem còn có thể dùng không? Không cần ta bồi a. Nam thanh niên ngượng ngùng cười cười. Không cần không cần, thật không tốt ý tứ a. Không có nắm vững, thật không tốt ý tứ. Chấm ngoặc kép, nhận lầm thái độ cũng không tệ lắm. Tại trong lòng lẩm bẩm một câu. Trần Mai cười cười, không có chuyện, tha thứ ngươi, ta còn muốn đi bận bỉu, ngươi hồi đi thôi. Thanh niên nhẹ gật đầu, nhìn xem mình màn hình quảng thành mấy khối điện thoại, trong lòng cũng là một trận đau lòng a. Hắn vẫn là cái học sinh, mua không nổi điện thoại a. Liền xem như thay cái bình phong, cũng phải ăn nửa tháng thổ. Cái này mẹ nó, chuyện gì a? Trần Mai trở lại gấu trúc trong quán một bên, nhìn xem cơm nắm, nhịn không được vuốt vuốt cơm nắm đầu. Hừ, xem ở ngươi ôm ta để ta không có họa sát thân phần bên trên. Một hồi mời ngươi ăn quả táo nha. Nằm ở phía trên giá gỗ Lâm Tiểu Bạch không vui. Rõ ràng là mình quang hoàn đang có tác dụng, làm sao hoàn thành cơm nắm công lao. Ngao, chấm ngoặc kép, nghe được Tiểu Bạch tiếng giống, chỉ thấy Trần Mai ngạo kiều ngẩng đầu, một mặt khinh thường, Tiểu Bạch ngươi cũng ăn mập như vậy, không có ngươi phần a. Hừ, Lâm Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, ngạo kiều bị lệch thân thể, ngu xuẩn sẻng phân quan, mãi mãi cũng không biết ai mới là mạnh nhất phụ trợ. Là bản gấu trúc a. Không còn đi phản ứng Trần Mai, hai mảnh lá cây hướng trên đầu vừa để xuống, bản gấu trúc ngủ, các ngươi nghĩ thế nào chơi liền thế nào chơi đi, bản gấu không quan tâm. Nhìn xem Tiểu Bạch ngạo kiều quay đầu, các du khách lập tức liền cười ha ha lên, làm một con gấu trúc, căn bản không cần tận lực đi làm cái gì, nhất cử nhất động bên trong, động tác tùy ý là có thể đem người manh hóa lạc. Trần Mai thì là bất đắc dĩ lắc đầu, cười mắng một câu, liền tiếp tục đi thu thập trên đất cây trúc cạn bã. Thu được trong thùng rác, kéo lấy liền kéo đến cổng, sau đó liền trở về cầm hai quả táo. Ngoài miệng mặc dù nói không cho Tiểu Bạch ăn, bất quá hành động bên trên vẫn là đáng giá ngợi khen. Trong ngực bị lấp một cái quả táo, Lâm Tiểu Bạch nhếch miệng, cắn một cái rơi gần một nửa, trong lòng âm thầm nhắc tới một chút tính ngươi cô nàng này thức thời. Bất quá Trần Mai trên người may mắn trạng thái còn không có biến mất. Tại Trần Mai đem gấu trúc quán vệ sinh thu thập xong, cũng cho cơm nắm ôm mới cây trúc về sau, đột nhiên tại gấu trúc quán trên đồng cỏ, nhặt đến một viên nhẫn kim cương. Cái này mẹ nó, Trần Mai lập tức liền bó tay rồi. Mình hôm nay vận khí lại có thể tốt như vậy sao? Vừa rồi gặp may mắn, không có bị từ người xem trên đài điện thoại nện vào. Lúc này mới qua bao lâu, lại nhặt được một cái chiếc nhẫn. Hôm nay không có dẫm gấu trúc phân a, làm sao lại đi dạng này vận khí cứt chó. Cầm chiếc nhẫn này, Trần Mai phá có một loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Mà Lâm Tiểu Bạch đâu? Nhìn xem Trần Mai cũng có chút mộng. Cái này may mắn trạng thái thế mà kéo dài thời gian dài như vậy quá khứ. Cái này cũng quá mạnh đi. Cơm nắm vừa rồi may mắn trạng thái cũng mới kéo dài mấy phút mà thôi. Trần Mai đâu? Hiện tại có 20 phút đi. Có chút nhức cả trứng. Cái này may mắn trạng thái chẳng lẽ lại còn có thể lại trên người Trần Mai kiên trì nửa giờ? Đây chẳng phải là quá điên cuồng, mà các du khách chính là một mặt mộng bức. Cái này chăn nuôi viên làm gì đâu? Mọi người chỉ thấy Trần Mai xoay người từ dưới đất nhặt được đồ vật, sau đó sửng sốt tại nguyên chỗ, nhìn xem trong tay đồ vật bất động, trên mặt giờ khóc giờ cười bộ dáng, chỉ đem mọi người trong lòng câu ngứa một chút. Cái này chăn nuôi viên chẳng lẽ nhặt được cái gì Tiểu Bạch cùng cơm nắm, phạm tội? Chứng cớ. Đương nhiên, mọi người khẳng định là không thể nào sẽ nghĩ tới Trần Mai thế mà lại tại gấu trúc trong quán nhặt được một viên nhẫn kim cương. Cũng không biết là ai bị chọc cho vui vẻ, dưới sự kích động đem chiếc nhẫn cho làm rơi xuống tới. Nhẫn kim cương loại này đồ vật, nên tính là tình yêu chứng kiến, nếu như ném đi, khẳng định sẽ rất nóng nảy. Trần Mai bất đắc dĩ cười cười, liền cầm lấy chiếc nhẫn đi bộ tuyên truyền đi. Hôm nay trong đêm công chúng hào đẩy đưa nội dung bên trên,